từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 851, Vô tận thâm nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoàng dẫn đường, Lục Thần theo sát phía sau, Lạc Dao ôm tiểu thú thần, cái đội ngũ này rất có chủng, một nhà ba người mang con chó cảm giác đi 1-2 giờ, đám người theo đại hoàng đi tới một chỗ sơn động trước mặt đây là ban ngày, trong sơn động lại có vẻ đen kịt một màu, chỉ nghe được bên trong truyền đến leng keng nước suối tiếng. Đại hoàng nói linh mạch hẳn là đang ở sơn động trong lòng đất, nó sở dĩ khẳng định nơi này có linh mạch là bởi vì nơi này cho cảm giác của nó, cùng thiên trì dưới cho cảm giác của nó thập phần cùng loại. Đại hoàng, trở về. Lục Thần triệu hồi đại hoàng, lập tức Lục Thần làm cùng cây đuốc cùng Lạc Dao vào sơn động. Ngay từ đầu trong sơn động đường chật hẹp gồ ghề, cái động khẩu cũng rất thấp, theo hai người rót vào, bên trong sơn động đỉnh càng ngày càng cao, không qua đường kính vẫn là tương đối chật hẹp, hai người chỉ có thể một trước một sau, không cách nào song song. Lục Thần chuyển biến đang ở đi về phía trước, đột nhiên dưới chân không còn, may mắn hắn đúng lúc đỡ lấy bên cạnh nham bích đúng lúc dừng lại. Dùng cây đuốc chiếu một cái trước mắt, Lục Thần không khỏi lại càng hoảng sợ. Lạc Dao chậm một chút, nơi này là vách núi. Lạc Dao đuổi kịp phía sau, nhìn thoáng qua, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trước mặt hai người, là một đạo đen nhánh thâm uyên, vừa rồi Lục Thần kém chút nữa liền té xuống, lúc này hai người ở chật hẹp cái động khẩu, có thể cảm nhận được mãnh liệt khí lưu từ trong vực sâu từ dưới lên trên phun trào mà ra. Đoàn kia cây đuốc dường như trong bóng tối huỳnh huỳnh hòa quang, bé nhỏ không đáng kể, ở trong cuồng phong lúc sáng lúc tối. Lục Thần nhặt lên một viên không nhỏ cục đá ném xuống, cục đá cơ nhiên trực tiếp hướng bay trên trời, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt đi ra ngoài. 4-5 giây sau, khối này hòn đá trực tiếp hóa thành bột phấn. Cương phong, Lục Thần cao mày, như thế to lớn thâm uyên, còn có hiện đầy cương phong, tuy nói cường độ kém xa Long Mộ cương phong mang, nhưng liền bên ngoài phạm vi mà nói thực sự quá kinh khủng. Chính là nước chảy đá mòn, cương phong mang tuy cường liệt nhưng chỉ cần động tác nhanh còn có thể dùng viễn cổ long tộc long cốt ngăn cản xuyên qua. Nhưng là nơi đây, phía trước không có đường, phía dưới sâu không thấy đáy, đến cùng có thể hay không chống đỡ đến thâm uyên dưới đáy, Lục Thần cũng vô pháp đoán chừng. Lạc Dao một tay rút ra Tử Tiêu Phá Tiêu, hướng phía thâm uyên bắn ra một đạo kiếm khí màu tím. Quảng cáo, nhưng mà kiếm khí màu tím có ở đây không đến một giây, trực tiếp biến mất. Lạc Dao cau mày, kỳ quái nói rằng, kỳ quái ta Tử Tiêu kiếm khí không có khả năng còn không sánh bằng một tảng đá a, nhanh như vậy liền tiêu diệt. Vô danh, chúng ta sẽ không cần đi xuống đi, khẳng định xuống phía dưới, linh mạch đang ở phía dưới. Lục Thần khẳng định đáp, Lạc Dao lắc đầu, nơi này cương phong mang có chút kỳ quái, cái viên này cục đá còn có thể chống đỡ 5-6 giây, mà kiếm khí của ta trong nháy mắt đã bị tách ra. Nơi đây lại sâu như vậy, dù cho cương phong không mạnh, sợ rằng còn không đợi chúng ta rơi xuống đất cũng đã bị cương phong hủ hóa. Lạc Dao mặt ủ mày trao, dù cho đi xuống, chúng ta có thể lên tới sao? Phía dưới cái gì cũng không nhìn thấy, Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng, Hắc Kỳ Lân có thể đi ra, nói rõ một chút mặt co đường, mấu chốt là phải chống lại nơi này cương phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô danh, người ôm hài tử ta có linh lực hộ thuẫn, ta đi thử một chút cương phong cường độ, nếu như xem tình thế không đúng, ngươi dùng chăm chú lắng nghe kéo ta trở về. Lạc Dao đem tiểu thú thần giao cho Lục Thần tế xuất linh lực khiên, nhảy nhảy hướng thâm uyên. Lục Thần mở nhìn trời nhãn kiểm tra Lạc Dao linh lực hộ thuẫn tình huống. Chỉ thấy Lạc Dao mới vừa gia nhập cương phong bên trong, của nàng linh lực hộ thuẫn lợi dụng tốc độ cực nhanh tiêu hao, mặc dù nàng đã tại rất nhanh bổ sung linh lực hộ thuẫn, nhưng là xa xa không kịp hộ thuẫn tiêu hao tốc độ. Cứ theo đà này, sợ rằng Lạc Dao không chống nổi 3 giây. Chăm chú lắng nghe, Lục Thần vội vàng đem Lạc Dao kéo trở về. Lúc này đây ngoài ý muốn, vượt ra khỏi hai người dự tính, hai người đều có chút vội vội vàng vàng, đường xa trong lúc vội vàng, bảo trụ Lục Thần lúc này mới đứng vững. Lục Thần có thể ngửi được Lạc Dao trên người mùi hương thoang thoảng, ôm tiểu thú thần cánh tay, cảm giác đụng phải cái gì mềm nhũn đồ đạc. Lạc Dao vội vàng buông ra Lục Thần, lui ra phía sau một bước cúi đầu nhỏ giọng nói rằng. Tạ ơn, cảm ơn, nơi đây quá chật hẹp, vừa rồi không có đứng vững. Lục Thần gật đầu, quả thật có chút hẹp. Cái kia cương phong lập tức trở nên thật mạnh, Lục Thần rời đi trọng tâm câu chuyện, Lạc Dao vội vàng đuổi kịp. Không sai, vừa rồi ta linh lực hộ thuẫn căn bản là không chịu nổi, nếu không phải là ngươi đúng lúc kéo ta. Lạc Dao thở hổn hển, xem ra vừa rồi cái kia phiến khắc thời gian của nàng tiêu hao lại cực đại, cùng lúc nàng cũng hiểu được có chút sợ. Trình độ này, chúng ta sợ rằng không thể đi xuống. Lạc Dao nói rằng, Lục Thần nhíu chặt lông mày, đau khổ tìm kiếm điều thứ hai linh mạch đang ở dưới chân, liền người thủ hộ Hắc Kỳ Lân cũng không ở, có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng mà lại bị cái tòa này thâm uyên chặn. Chờ Nhất Đẳng, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi hắn ném cái viên này cục đá, đại khái 5-6 giây sau mới. Chỉ có, hóa thành cho tàn, nhưng là Lạc Giao vừa rồi nâng lên phi thường lao lực. Dựa theo đạo lý, nàng cũng không đến nỗi như thế gian nan mới đúng, chí chống đỡ cái 10 phút không thành vấn đề a, nhưng trên thực tế, Lạc Giao coi như mở linh lực hộ thuẫn, tối đa không có khả năng chống nổi 5 giây. Lục Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cái này cương phong, gặp cường tác cường, dưới vực sâu mặt phải là linh mạch mà linh mạch biết lấy cái gì vì phán đoán mạnh yếu tiêu chuẩn đâu, khả năng rất lớn chính là linh lực. Lạc Giao linh lực khẳng định rất cao, gặp ăn mòn thì càng mạnh mẽ, cục đá cơ hồ không có linh lực 5-6 giây mới bị ăn mòn thành cho. Thật vừa đúng lúc, hai người dường như đồng thời nghĩ tới loại khả năng này, song song ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ách, ngươi nghĩ ra, vậy ngươi nói, Lục Thần nói rằng, Lạc Giao ánh mắt lấp lóe, nói rằng, cái kia, dường như trong chốc lát đã quên muốn nói gì kia mà, suy nghĩ một chút mới. Chỉ có, nhớ lại, ồ, nơi này cương phong có thể là căn cứ mục tiêu mạnh yếu, có hiệu quả khác nhau. Lục Thần gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, rất có thể linh lực càng mạnh, nhận được trùng kích càng lớn. Quảng cáo, Lục Thần lại nói tiếp, ta đi nhìn thử một chút, vô danh, Lạc Giao kéo Lục Thần, ngươi, cái này chỉ là suy đoán của chúng ta. Lục Thần mỉm cười, có suy đoán phải đi chứng thực thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà ta cụ hiện quyền không gấp dùng, ta hiện tại chỉ có thất tinh tu sư thừa nhận trùng kích nếu so với ngươi nhỏ không biết bao nhiêu lần, hơn nữa ta cũng có khôi phục linh khí kỹ năng, nếu như suy đoán của chúng ta sai lầm, cương phong cũng vô pháp đem ta miểu sát, ngươi yên tâm đi. Lạc Giao cân nhắc phía sau, rốt cục gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận, được rồi, hai tử muốn ta tới ôm sao? Lục Thần đang chuẩn bị đem tiểu thú thần giao cho Lạc Giao, tiểu gia hỏa đột nhiên tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Thâm Uyên, phảng phất bị cái này vô cùng vô tận linh khí hấp dẫn tựa như chợt nhảy trực tiếp nhảy xuống. Thú nhỏ, Lục Thần kinh hô một tiếng. Sự tình tới quá đột ngột, Lục Thần không có mở bất luận cái gì trạng thái, chăm chú lắng nghe làm lạnh còn không có kết thúc. Lục Thần không kịp nghĩ nhiều, một cái hư không cửu bước cũng nhảy xuống theo. Lạc Giao một lòng đã thót lên tới cổ họng. Duy ngã độc cuồng, dứt lời, Lạc Giao cũng không kịp nhiều như vậy, trực tiếp nhảy xuống. Trong nháy mắt, Lạc Giao liền cảm nhận được không thể chịu đựng linh khí cọ rửa, để cho mình căn bản vô lực ngăn cản. Cũng tốt ở nàng khoảng cách cái động khẩu cũng không xa, tại thân thể bị xông lên đánh thời điểm, nàng chợt về phía trước vung ra hơn 10 đạo kiếm khí, sinh ra hướng về sau đẩy mạnh lực lượng, khó khăn lắm đưa nàng đẩy ra cương phong phạm vi trùng điệp ngã tại cái động khẩu. Song khi nàng bò dậy lần nữa tới, nhìn bóng tối vô tận vực sâu thời điểm, lại cũng không nhìn thấy Lục Thần thân ảnh. Duy ngã độc cuồng, Lạc Giao hướng về phía Thâm Uyên, tê tâm liệt phế gào thét, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.